tại một nông trại thanh bình ở Israel, nơi tình thân tưởng chừng bất diệt, một vụ án mạng kinh hoàng đã xé tan mọi ảo tưởng. Một người mẹ hiền lành tử tế bị đoạt mạng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và kẻ thù ác dường như đang lẩn khuất giữa những người thân thiết nhất. Ai là kẻ đứng sau tội ác này? Những bí mật bị chôn vùi, những lời khai mâu thuẫn và một manh mối bất ngờ sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những bí ẩn của vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện bắt đầu với một người phụ nữ tên là Mariam Ayalati. Mariam sinh ngày 31 tháng 1 năm 1941 trong một gia đình Do Thái tại Yemen. Trong thời kỳ hỗn loạn của chiến tranh, bà cùng gia đình di cư đến miền Bắc Israel, định cư tại một trang trại tập thể mang tên Mahanayim. Những trang trại tập thể hay còn gọi là kibbutz là một mô hình cộng đồng được thành lập theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa, là nơi các thành viên cùng lao động, sản xuất, nhận lương đồng đều, ăn uống tại nhà ăn chung và thậm chí đôi khi nuôi dưỡng con cái tập trung. Từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhiều thanh niên Do Thái từ châu Âu đã đến đây xây dựng các cộng đồng chia sẻ tài sản, hình thành nên những trang trại tập thể đặc trưng. Với nhiều người, cả cuộc đời họ từ khi sinh ra đến lúc qua đời đều gắn bó với một trang trại như vậy. Mariam đến Yemen từ Mahanayim cũng không phải ngoại lệ. Bà đã gắn bó cả cuộc đời mình với nơi này. Tại đây bà được gặp người bạn đời, lập gia đình và sinh được 5 người con, 3 gái, 2 trai. Mariam làm việc trong nhà trẻ và bếp ăn của trang trại, lo việc nấu nướng và chăm sóc các em nhỏ. Người con trai cả của bà, Mariam Chen Ayalati, đã gia nhập quân đội Israel ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Sau thời gian phục vụ, anh sang Đan Mạch du học ngành kiến trúc, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Chen tiếp tục đến Cape Town, Nam Phi để theo học chuyên ngành nông nghiệp. Vẻ đẹp hoang sơ của những bãi biển Nam Phi cùng nhịp sống thong dong nơi đây nhanh chóng khiến anh phải lòng vùng đất này. Tại Cape Town, Chen sinh và làm việc tại Bộ Nông nghiệp. Nhờ nền tảng kiến trúc vững chắc cùng khả năng thiết kế vượt trội, anh nhanh chóng thăng tiến trong công việc, thu nhập ngày càng cao, sự nghiệp rộng mở. Chen khi ấy vẫn còn trẻ và đầy hoài bão, bắt đầu lối sống làm hết sức chơi hết mình. Và chính trong giai đoạn này, tại một quán bar ở Cape Town, anh gặp Felicia, nữ phục vụ làm việc tại đó. Felicia Wana sinh ra tại Cape Town, Nam Phi trong một gia đình nghèo khó. Cha là tài xế xe tải, còn mẹ làm lao công. Vì cuộc sống khó khăn, cả gia đình phải chen chúc trong một khu ổ chuột chật hẹp. Theo lời kể của Felicia, cha cô thường xuyên hành hung vợ con và ngay từ khi cô còn nhỏ. Felicia năm 15 tuổi, bi kịch ập đến khi anh trai bị thiệt mạng trong một vụ xả súng hỗn loạn tại siêu thị. Một năm sau, không thể chịu đựng thêm những áp bức trong gia đình, cô quyết định bỏ nhà ra đi, bắt đầu cuộc sống lang thang trên đường phố. Để kiếm sống, Felicia rửa bát thuê tại các quán ăn với đồng lương ít ỏi. Sự bấp bênh cùng với sự túng quẫn đã đẩy cô vào con đường nghiện rượu nặng, thậm chí có lúc phải bán thân để tồn tại. Sau 2 năm sống lay lắt, Felicia may mắn tìm được chỗ tá túc trong một nhà trọ dành cho thiếu niên ở Cape Town. Từ đó, cô bắt đầu làm phục vụ tại các nhà hàng, quán bar trong khu vực. Chính tại đây, cô gặp Chen, một vị khách quen thường xuyên lui tới. Dần dần qua những lần gặp gỡ, hai người nảy sinh tình cảm. Đến năm 2005, họ quyết định dọn về sống chung. Trong mắt Chen, Felicia là một cô gái trẻ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Anh biết rõ quá khứ đau thương mà cô từng trải qua. Nhưng tình yêu khiến anh chẳng hề bận tâm. Thậm chí Chen còn mang trong mình hội chứng cứu rỗi, tin rằng mình có thể giúp Felicia thoát khỏi những ký ức đen tối. Năm 2008, sau 3 năm bên nhau, cả hai tổ chức đám cưới tại Nam Phi. Cùng năm đó, Felicia sinh đôi 2 bé trai. Để hỗ trợ chăm sóc các cháu, bà Miriam, mẹ của Chen, đã bay từ Israel sang Nam Phi. Thế nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi nỗi mất mát lớn lao. Mẹ của Felicia đột ngột qua đời. Từ sau cú sốc tinh thần ấy, Felicia như trở thành một người con hoàn toàn khác. Cô tái nghiện rượu, tâm tính thay đổi, dễ nổi nóng và thường xuyên kích động. Những trận cãi vã giữa hai vợ chồng cũng ngày một nghiêm trọng, khiến cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng. Có lần trong khi mất kiểm soát, Felicia dùng mảnh chai vỡ đâm vào vai Chen. Một lần khác, cô cầm dao tấn công vào ngực anh khi đang cãi nhau trong bếp. Vì tình hình trở nên nguy hiểm, cảnh sát đã phải đến nhà 2 lần theo yêu cầu của Chen. Tuy nhiên, mỗi lần cảnh sát xuất hiện, Felicia lại như biến thành người khác. Cô trở nên bình tĩnh, nói năng mạch lạc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ góc nhìn của Chen, vợ anh dường như có hai bộ mặt. Một Felicia hung dữ, bốc đồng và một Felicia lạnh lùng, điềm tĩnh trước mặt người ngoài. Những biểu hiện ấy khiến Chen bắt đầu lo ngại. Anh lo sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ mang hai đứa con bỏ trốn. Vì thế anh đã quyết định đưa cả gia đình về trang trại Mahanayim ở Israel, nơi anh sinh ra và lớn lên. Với Chen, việc trở về Mahanajim là một lựa chọn an toàn, nơi có gia đình và họ hàng luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng với Felicia, một người vốn quen với cuộc sống tự do ở Cape Town, việc chuyển đến một cộng đồng trang trại khép kín như Mahanajim lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Năm 2009, cả gia đình 4 người thuê một căn hộ nhỏ trong trang trại. Chen nhanh chóng tìm được công việc liên quan đến chuyên môn kiến trúc của mình, còn Felicia thì làm nhân viên dọn dẹp hồ bơi trong khu vực. Những ngày đầu, cuộc sống yên bình ở trang trại có vẻ khá dễ chịu. Thế nhưng theo thời gian, Felicia dần nhận ra mình khó có thể thích nghi với môi trường mới. Cô không ngờ rằng khi chuyển đến Israel, mình sẽ phải sống sát bên gia đình nhà chồng. Sự gần gũi quá mức ấy khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Không chỉ vậy, Felicia còn bắt đầu nhận thấy ánh nhìn xa cách và thái độ lạnh nhạt từ một số người thân của Chen. Thậm chí họ còn nói xấu cô với bà Miriam. Rào cản ngôn ngữ cũng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Việc không hiểu tiếng địa phương khiến Felicia trở nên lạc lõng và cô độc. Sống nơi đất khách, không bạn bè, không có người để chia sẻ, lại bị bao quanh bởi một cộng đồng khép kín, Felicia cảm thấy mình như đang bị giam hãm trong một chiếc lồng vô hình. Tâm trạng cô ngày càng u ám và cô bắt đầu nhớ nhung cuộc sống tự do ở Cape Town. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những mệt mỏi, vừa chăm con vừa phải làm việc mà tinh thần thì cứ sa sút dần. Sau 3 năm liên tục cãi vã căng thẳng, đến năm 2012, Chen cuối cùng cũng nhượng bộ, anh quyết định dọn khỏi trang trại, đưa vợ con đến sống ở một thị trấn nhỏ gần đó. Tại đây Felicia tìm được công việc hộ lý trong một viện dưỡng lão. Có lẽ do đã rời khỏi không khí đồn ngạt của trang trại và tạm xa gia đình nhà chồng, cuộc sống của cặp đôi trở nên dễ chịu hơn. Và cũng trong năm ấy họ chào đón thêm một bé gái. Thế nhưng bình yên chẳng kéo dài được bao lâu, Chen bắt đầu cảm thấy thiếu thốn điều gì đó. Anh nhớ cuộc sống quen thuộc ở trang trại, khao khát được gần gũi hơn với mẹ và các thành viên trong gia đình. Sau nhiều lần đắn đo, cả hai lại quyết định quay trở về Mahanajim. Lần này họ thuê một căn hộ nằm trên tầng của nhà bà Mariam, rộng 85m², gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, với mức thuê là 30 shekel mỗi tháng. Tuy nhiên, việc trở lại trang trại đã khiến tinh thần Felicia tuột dốc không phanh. Cô trở nên căng thẳng, dễ nổi nóng và thường xuyên bất ổn. Trong một lần đi làm tại viện dưỡng lão, Felicia đã lớn tiếng tranh cãi với đồng nghiệp, thậm chí ném đồ về phía người ta. Hậu quả là cô bị sa thải ngay sau đó. Vốn dĩ cuộc hôn nhân đã đầy mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh, nay lại mất đi một nguồn thu nhập khiến tài chính gia đình càng thêm khó khăn. Căng thẳng chồng chất, Chen và Felicia liên tục cãi vã. Trong bế tắc, Chen thường chạy xuống nhà mẹ hoặc sang nhà em gái ở cùng trang trại để lánh nạn và tâm sự. Đôi khi anh còn than thở rằng Felicia dường như muốn lấy mạng mình. Hễ hôm trước hai vợ chồng cãi nhau là hôm sau bà Miriam lại lên gác tìm Felicia để giày la trách móc vì sao con dâu lại xô sát với chồng. Sự can thiệp ấy càng khiến Felicia khó chịu. Cô cảm thấy Chen luôn đứng về phía mẹ, thậm chí còn nói xấu mình với người khác, biến cô thành một người đàn bà điên loạn không kiểm soát nổi cảm xúc. Những lời đổ lỗi ấy chẳng những là không giúp hàn gắn mối quan hệ vợ chồng mà còn khiến khoảng cách giữa Felicia và mẹ chồng ngày một xa cách. Một năm sau khi dọn về trang trại, tức là vào năm 2013, Chen lại phát hiện Felicia đã rút hàng nghìn shekel từ thẻ tín dụng của anh. Khi bị chất vấn, Felicia giải thích rằng cô cần 5.000 shekel để mua một chiếc điện thoại mới, thứ mà cô nói là để có cách khoe với họ hàng. Khi về thăm quê nhà ở Nam Phi đến giữa tháng 12 cùng năm, Chen lại nhận thấy tài khoản ngân hàng của mình xuất hiện một khoản chi định kỳ cho tiền thuê nhà. Sau khi kiểm tra kỹ với ngân hàng, anh tá hỏa phát hiện Felicia đã tự ý sử dụng check đứng tên anh. Lần này cô biện minh rằng số tiền đó dùng để chuẩn bị mua nhà ở Nam Phi như một phần trong kế hoạch tài chính lâu dài của gia đình Chen. Chen sau khi một hồi nghe những lời giải thích khéo léo và đầy cảm xúc từ vợ đã quyết định bỏ qua. Thế nhưng những sự việc tương tự vẫn tiếp tục tái diễn. Felicia thường xuyên rút tiền từ tài khoản của chồng mà không báo trước. Mỗi lần bị phát hiện, cô lại đưa ra những lý do mơ hồ thiếu thuyết phục. Đầu năm 2014, bà Mariam báo cảnh sát rằng thẻ tín dụng của mình bị mất. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Felicia đã dùng thẻ của mẹ chồng để rút tiền và mua sắm tại trung tâm thương mại. Khi bị gia đình chất vấn, Felicia nói rằng chính Chen đã đưa cho cô chiếc thẻ này, kèm theo mã PIN. Cô cho rằng đó là thẻ phụ của chồng nên không nghĩ gì nhiều mà sử dụng luôn. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của các thành viên trong gia đình, bà Miriam đã rút lại đơn trình báo. Nhưng sự việc này khiến bà và người thân càng có ấn tượng xấu về Felicia. Họ xem cô như một người bất ổn, hay nói dối và tiêu xài phung phí. Chuyện chưa dừng lại ở đó, một ngày nọ khi Chen đi làm về, Felicia nói rằng cha cô ở Nam Phi bị tai nạn xe nghiêm trọng. Khoảng 10 ngày sau, cô thông báo rằng cha mình đã qua đời do vết thương quá nặng và cô cần về quê để dự tang lễ. Cô mang theo một trong hai cậu con trai và rời Israel khoảng một tháng. Thế nhưng vài tháng sau, gia đình Chen bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia tự xưng là cha của Felicia. Điều này quả thực là không thể chấp nhận được. Khi bị chất vấn, Felicia thừa nhận đã nói dối về chuyện cha qua đời. Cô giải thích rằng mình đã quá khao khát được trở về Nam Phi nên đã nghĩ ra lý do này để thuyết phục chồng mua vé máy bay cho. Tuy nhiên với Chen thì việc Felicia dám nói dối về mạng sống của cha mình là điều không thể chấp nhận được. Anh đưa ra tối hậu thư, cả hai phải tham gia tư vấn hôn nhân, nếu không sẽ ly hôn. Vài tuần sau, Felicia tuyên bố cô muốn ly hôn, mặc dù cả hai đã đồng thuận bằng lời. Nhưng trên thực tế thì họ vẫn sống chung dưới một mái nhà. Chen vẫn giữ thói quen thường xuyên xuống nhà mẹ để than thở về cuộc sống hôn nhân bất hạnh và những khó khăn tài chính. Vì chỉ cách nhau một tầng lầu, Felicia đôi khi vẫn nghe được những lời phàn nàn của chồng. Điều này càng khiến quan hệ giữa họ ngày một xấu đi. Cuối cùng, Felicia chính thức yêu cầu ly hôn với hai điều kiện. Thứ nhất là Chen phải trả tiền cho cô để cô trở về Nam Phi. Và thứ hai là cô muốn đưa các con theo. Chen kiên quyết phản đối việc Felicia mang bọn trẻ đi. Khi cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm thì Felicia giận dữ chộp lấy một chiếc máy sưởi điện nhỏ và ném thẳng vào Chen, trúng vai anh. Không dừng lại ở đó, cô còn tiếp tục ném đồ đạc khắp nhà và hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Chen cảm thấy quá mệt mỏi và không thể chịu đựng thêm, lập tức bỏ ra ngoài, chạy đến nhà em gái mình. Anh quyết định liên hệ với nhân viên xã hội để giúp giải quyết mâu thuẫn gia đình. Sau một thời gian trao đổi, nhân viên xã hội khuyên Chen và các con tạm thời chuyển đến sống tại nhà em gái Ronnie. Còn về phía Felicia, khi thấy chồng và con đều rời xa mình, cô rơi vào tuyệt vọng, cố gắng tự hủy bằng cách uống rượu cùng với thuốc an thần và được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại nhà. May mắn cô được đưa đi cấp cứu kịp thời và giữ được tính mạng. Để tránh tiếp tục khiến vợ bị tổn thương tâm lý, Chen đành đưa các con trở về nhà. Sau khi xuất viện, Felicia bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm và thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý. Tuy cả gia đình quay về sống chung, nhưng những vết nứt trong lòng mỗi người khó lòng hàn gắn. Và rồi một thảm kịch kinh hoàng bất ngờ xảy ra. Thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2016, Chen đi làm như thường lệ. Trong ngày, anh nhận được cuộc gọi từ văn phòng hành chính của trang trại thông báo rằng khoản phí 1.300 shekel cho trường mẫu giáo của con gái út vẫn chưa được thanh toán. Cuộc gọi ấy khiến Chen cảm thấy áp lực nặng nề về tài chính. 6 giờ 15 phút tối khi trở về nhà, Chen thấy ba đứa nhỏ đã ăn uống, tắm rửa và mặc sẵn đồ ngủ. Sau khi ăn tối như thường lệ, Chen xuống nhà mẹ để trò chuyện đôi chút. Thế nhưng những gì diễn ra sau đó lại trở thành tâm điểm của mâu thuẫn khi Chen và Felicia đưa ra hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau. Theo lời của Chen, mẹ anh hôm đó vô cùng tức giận, nói rằng đã quá chán nản với Felicia và yêu cầu cô rời đi ngay lập tức, nếu không thì cả gia đình họ cũng phải dọn đi. Chen liên tục trấn an mẹ và còn cam kết rằng đến tháng 6 khi hợp đồng thuê nhà kết thúc, nếu Felicia không chịu rời đi thì anh sẽ đưa cả gia đình rời trang trại. Chen kể lại rằng khoảng 8 giờ tối hôm đó, sau khi trò chuyện với mẹ xong, anh quay trở lại nhà. Lúc này các con đang ngồi xem phim nên anh cũng ngồi xuống xem cùng. Tuy nhiên không lâu sau, Felicia bất ngờ lớn tiếng chỉ trích, mắng mỏ anh một cách gay gắt. Cô cho rằng Chen vừa xuống nhà than phiền với mẹ về mình. Chen đã cố gắng giải thích rằng cuộc trò chuyện hoàn toàn không liên quan đến cô, rằng anh chỉ nói những chuyện khác. Nhưng Felicia không chịu nghe, giận dữ bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. Trước khi nhắm mắt, cô còn buông một câu mang tính đe dọa, sớm muộn gì tôi cũng khiến bà ta phải chịu tổn thương. Chen nghe xong câu đó thì vội ngồi xuống cạnh vợ an ủi, đừng nói như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng lo, không sao đâu. Dường như những lời ấy đã phần nào xoa dịu Felicia, cô dần bình tĩnh lại và cả hai sau đó cùng đi ngủ. Chen cho biết vào khoảng 11 giờ 15 phút đêm, anh lơ mơ nghe thấy một tiếng động lạ. Tuy nhiên do quá mệt nên anh không để tâm và tiếp tục đi ngủ. Đến 11 giờ 45 phút, anh tỉnh dậy để đưa một trong hai con đi vệ sinh rồi quay trở lại giường. Lúc này anh nhận ra Felicia, người trước đó đang ngủ trên sofa, đã chuyển lên giường nằm cạnh mình. Trong bóng tối, Chen còn nghe thấy cô thì thầm điều gì đó, tự nhủ với chính mình, tôi đã làm rồi, tôi đã làm rồi. Vì quá mệt, Chen không hỏi thêm và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, ngày 13 tháng 4 năm 2016, Chen thức dậy sớm định xuống nhà chào mẹ và trấn an bà về tình hình tài chính, nhưng gõ cửa mãi lại không thấy ai trả lời. Anh nghĩ là có lẽ mẹ dắt cháu đi dạo hoặc cũng có thể là tối qua mất ngủ, bà đã dùng thuốc an thần nên giờ ngủ rất sâu. Những tình huống như vậy cũng thường xảy ra trước đây. Chen gọi điện vào máy di động của mẹ nhưng vẫn không ai nghe máy. Vì phải vội đi làm nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều và rời khỏi nhà. Khoảng 9 giờ 40 phút sáng, người em gái Ronnie đến nhà mẹ chơi. Cô đứng ngoài cửa gọi lớn nhưng bên trong hoàn toàn im lặng. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Ronnie lập tức bước vào nhà, đi thẳng tới phòng ngủ. Tại đây cô bàng hoàng phát hiện mẹ mình đang ngừng thở. Cú sốc quá lớn khiến cô lập tức phải gọi điện báo cảnh sát. Người đầu tiên đến hiện trường là Sully, nhân viên y tế của trang trại. Sau khi kiểm tra, Sully xác nhận bà Miriam đã tử vong và nhanh chóng báo cho hiệp hội Magen David Adom, tổ chức cấp cứu y tế khẩn cấp của Israel, tương đương với hội chữ thập đỏ. Trong lúc trên đường đi làm, Chen lại gọi cho mẹ mình lần thứ hai, nhưng vẫn không ai nhấc máy. Đến khoảng 9 giờ 44 phút, anh nhận được cuộc gọi từ em gái Ronnie thông báo rằng mẹ họ đã qua đời. Cùng lúc thì Felicia cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên xã hội, yêu cầu cô liên hệ ngay với Chen. Khi gọi thì cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của chồng qua điện thoại. Đối với sự ra đi bất ngờ của bà Miriam, Ronnie tỏ ra vô cùng hoài nghi. Theo Ronnie, mẹ cô tuy đã lớn tuổi nhưng hoàn toàn không có bệnh lý nghiêm trọng nào. Một người vẫn đang sinh hoạt bình thường sao có thể đột ngột ra đi như vậy? Vì thế cô kiên quyết được yêu cầu khám nghiệm pháp y. Ngoài ra, Romney còn cung cấp cho cảnh sát 3 đầu mối đáng chú ý. Thứ nhất, cô cho rằng vợ chồng Chen đang rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính và có khả năng họ đã tìm cách đề nghị mẹ chia tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng, mâu thuẫn có thể đã phát sinh khiến mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Thứ hai, Romney tiết lộ rằng mẹ cô từng báo mất thẻ tín dụng. Mặc dù ngân hàng đã gửi thẻ mới về gần đây, nhưng chiếc thẻ này lại nhanh chóng không cánh mà bay. Dựa trên tiền sử của Felicia, người từng bị phát hiện rút tiền bằng thẻ tín dụng của chồng, Romney nghi ngờ rằng chính người chị dâu này là người đã lấy trộm. Cuối cùng, Romney khẳng định rằng Felicia từng có tiền sử bạo lực, nhiều lần hành hung Chen trong các cuộc cãi vã. Trước đây, cảnh sát cũng vài lần được gọi đến nhà họ để can thiệp, phần nào xác thực cho lời kể của Romney. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến mọi việc trở nên mâu thuẫn là chiếc thẻ tín dụng được cho là đã bị đánh cắp, thực chất vẫn còn nguyên vẹn bên trong visa, được cất vào trong chiếc ba lô màu đen tại hiện trường. Khi biết em gái khăng khăng đòi khám nghiệm pháp y, Chen lập tức phản đối kịch liệt. Anh viện cớ tôn giáo cho rằng theo luật của Do Thái thì cơ thể người đã khuất là thiêng liêng và buộc phải được giữ nguyên vẹn. Họ tin rằng khi đấng cứu thế trở lại, họ sẽ được phục sinh. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu thân xác chưa bị xâm phạm. Chính vì thế, các hành động như là khám nghiệm pháp y hay hỏa táng đều bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, các nhân viên y tế khi đến hiện trường đã phát hiện trên cổ của bà Miriam có vết bầm. Chính điều này đã khiến cảnh sát quyết định tiến hành khám nghiệm pháp y ngay trong đêm 13 tháng 4. Kết quả cho thấy trên cơ thể của bà Miriam xuất hiện nhiều vết bầm tụ máu, xương sườn và xương chậu đều có dấu hiệu gãy. Đáng chú ý, phần sụn bảo vệ khí quản bị tổn thương nghiêm trọng. Kết luận của bác sĩ pháp y cho thấy nạn nhân đã bị thắt chặt ở cổ dẫn đến tử vong. Nhằm tránh đánh động hung thủ, cảnh sát quyết định giữ kín nguyên nhân tử vong và toàn bộ chi tiết khám nghiệm, đồng thời âm thầm mở cuộc điều tra theo hai hướng. Một hướng tập trung vào các giao dịch tài chính của nạn nhân, đặc biệt là lịch sử sử dụng thẻ tín dụng trong thời gian gần đây. Hướng còn lại là lắp thiết bị nghe lén trong xe của Chen và Felicia để xem liệu có ghi được cuộc trò chuyện nào khả nghi không. Qua rà soát lịch sử giao dịch thẻ tín dụng, cảnh sát phát hiện đúng vào ngày xảy ra án mạng 13 tháng 4, thẻ đã được sử dụng tại thị trấn Jospina, gần trang trại nơi gia đình sống. Lần đầu nó được sử dụng để mua kính dâm trị giá 1.199 seken. Lần thứ hai là mua quần áo với giá 449,6 seken. Trong khoảng thời gian từ 8 đến 9 giờ sáng, có hai lần thử rút tiền từ ATM nhưng thất bại. Sau khi kiểm tra camera giám sát tại cây ATM, cảnh sát nhận ra người sử dụng thẻ chính là Felicia. Tuy nhiên, thiết bị nghe lén lại không mang lại kết quả như mong đợi. Trên đường từ đồn cảnh sát về nhà, Chen và Felicia gần như im lặng tuyệt đối, hầu như không nói gì. Sau này, Felicia tiết lộ rằng trước khi lên xe, Chen đã cảnh báo cô về khả năng có thiết bị nghe lén và ra hiệu không được nói chuyện. Về phần Chen, anh kể rằng vào ngày xảy ra vụ án, một người tự xưng là cảnh sát từ đơn vị trung tâm phía Bắc gọi đến bằng số ẩn danh, yêu cầu anh đến trụ sở Nayaret để phối hợp điều tra. Khi hỏi được địa chỉ chính xác, người kia không trả lời trực tiếp mà hướng dẫn cách đi từ vị trí hiện tại của Chen đến trụ sở. Sau khi tắt máy, Chen bắt đầu lái xe theo chỉ dẫn. Không lâu sau, người đó lại gọi lại, lần này thậm chí còn biết chính xác vị trí hiện tại của anh và tiếp tục hướng dẫn. Trải nghiệm đó khiến Chen tin rằng cảnh sát rất có thể đã lén gắn thiết bị định vị và nghe lén trong xe của mình. Sau 3 tuần điều tra bí mật hai nghi phạm, cảnh sát bắt đầu có nhận định rõ ràng hơn. Trong mắt bạn bè và người thân xung quanh, Chen luôn được xem là người con trai mẫu mực, yêu thương mẹ, quan tâm chăm sóc các con. Mỗi khi cãi nhau với vợ, anh luôn tìm đến mẹ để giải bày và nhận được sự an ủi, hỗ trợ. Bản thân Miriam cũng luôn tích cực giúp đỡ con trai ở nhiều phương diện. Giữa hai mẹ con không có mâu thuẫn nào rõ rệt. Ngược lại, Felicia lại có động cơ gây án rất rõ ràng. Từ lâu, cô đã tỏ ra bất mãn với cuộc sống tại trang trại Mahanajim, thường xuyên cãi vã với chồng và có xu hướng tiêu cực. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng vốn không hòa thuận, thậm chí ngay trước khi xảy ra án mạng, bà Miriam từng yêu cầu Felicia rời khỏi nhà. Với tất cả những dữ liệu trên, Felicia nghiễm nhiên trở thành nghi phạm hàng đầu. 3 tuần sau vụ án mạng vào ngày 8 tháng 5 năm 2016, Chen lái xe chở Felicia đến dự một buổi họp mặt gia đình. Tuy nhiên, trên đường đi, chiếc xe của họ bất ngờ bị 3 xe cảnh sát chặn lại. Felicia lập tức bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ án. Tại phòng thẩm vấn, các điều tra viên liên tục xoáy vào nghi vấn cô đã sử dụng thẻ tín dụng của bà Miriam. Họ hỏi thẳng là liệu cô có từng sử dụng thẻ của nạn nhân hay không. Felicia tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại khi nào cơ. Nhưng phía cảnh sát khẳng định thời điểm không quan trọng, chỉ cần trả lời có hay không. Cô quả quyết mình chỉ dùng thẻ của bản thân chứ chưa bao giờ chạm vào thẻ của bà Miriam. Trước sự phủ nhận đó, điều tra viên cảnh báo rằng cô đang rơi vào rắc rối lớn bởi lời khai của cô hoàn toàn trái ngược với những bằng chứng họ đang nắm giữ. Felicia phản ứng gay gắt cho rằng họ không thể có bằng chứng nào đủ chắc chắn khẳng định cô đã làm điều gì với bà Miriam. Cảnh sát đáp lại rằng họ gần như chắc chắn. Felicia lập tức phản bác, nhấn mạnh rằng phải chắc chắn 100%, không phải là 99 hay 95%. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát cố gắng khai thác động cơ phạm tội và lịch trình vào rạng sáng ngày xảy ra vụ án. Tuy nhiên, Felicia kiên quyết không nhận tội. Trước sự ngoan cố của cô ấy, cảnh sát quyết định tung ra đoạn video giám sát cùng bản sao kê giao dịch thẻ tín dụng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Felicia buộc phải đưa ra một phiên bản mới. Lần này cô thừa nhận mình có sử dụng chiếc thẻ nhưng khẳng định đó là do chồng đưa và cô hoàn toàn không biết đó là thẻ của Miriam. Cảnh sát đối chất với Felicia cho biết họ đã phát hiện cô dùng thẻ tín dụng của bà Miriam để mua kính râm, Eroka và quần áo tại cửa hàng Castro, rồi chỉ 2 phút sau còn thử rút tiền tại 2 lần tại máy ATM ở Jospina. Felicia lập tức phủ nhận khẳng định mình không hề rút tiền bằng thẻ đó. Tuy nhiên khi thấy lời bào chữa không được chấp nhận, cô đổi sang một phiên bản khác. Lần này Felicia nói rằng Chen không đưa thẻ cho cô mà chính cô đã lén lấy. Theo lời kể mới, chiếc thẻ đó khi đó nằm trong túi quần của Chen và cô đã âm thầm lấy nó mà không cho anh hay biết. Ngoài vấn đề thẻ tín dụng thì cảnh sát đã còn phát hiện là Felicia thường xuyên nhắn tin với chị gái đang sống ở Nam Phi. Trong nhiều tin nhắn, cô không ngừng than phiền, nói xấu bà Miriam với giọng điệu cực đoan, thậm chí có lúc còn nguyền rủa. Khi bị hỏi về tin nhắn, em hy vọng bà ta biến mất đi cho rồi, Felicia giải thích rằng đó là lời nói trong lúc tức giận. Cô buột miệng than vãn với chị gái. Giữa cô và mẹ chồng đúng là có mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là xả stress, chứ hoàn toàn không có ý định hại bà. Mặc dù động cơ phạm tội của Felicia khá rõ ràng, nhưng mọi lời khai vẫn chưa đủ sức thuyết phục để buộc tội cô. Bằng chứng về thẻ tín dụng và tin nhắn cũng chưa đủ để khởi tố. Vì vậy họ chuyển sang thẩm vấn Chen. Tuy nhiên Chen không nhớ rõ nhiều chi tiết về ngày xảy ra vụ án, thậm chí không chắc liệu anh có đưa các con đi mẫu giáo một mình hay có Felicia đi cùng. Ban đầu Felicia khai rằng Chen đã chở cô ra ngoài vào sáng hôm đó. Nhưng khi cảnh sát nói Chen phủ nhận, cô lại đổi lời, bảo rằng là mình không nhớ rõ và có thể là đã đi xe buýt. Tóm lại cả hai đều khẳng định mình không có mặt tại hiện trường vào lúc xảy ra vụ việc. Đáng chú ý, Chen ban đầu còn khẳng định rằng anh không nghĩ rằng vợ mình có động cơ ra tay với mẹ. Nhưng khi xem được video Felicia đứng trước máy ATM, thái độ của anh liền thay đổi. Chen bắt đầu chỉ đích danh vợ là kẻ gây án. Anh nói rằng Felicia ra tay với mẹ anh không phải vì thù oán gì, mà là để làm tổn thương chính anh. Vì trong suốt 6 năm rưỡi sống ở Israel, Felicia luôn chứng kiến mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa anh và bà Miriam. Cô biết rõ tổn thương lớn nhất có thể khiến anh suy sụp là làm hại người mẹ mà anh yêu quý. Chen thậm chí còn kể rằng Felicia từng đe dọa, đừng ép tôi làm điều mà tôi sẽ phải hối hận suốt đời. Anh cũng khai rằng cô có hành vi bạo lực khiến anh luôn sống trong sợ hãi, và đó cũng là lý do vì sao anh im lặng và không nói ra sự thật rằng chính vợ mình là hung thủ. Tuy nhiên khi điều tra viên thông báo rằng Chen đã bắt đầu chỉ đích danh cô là hung thủ, Felicia lập tức thay đổi lời khai và đưa ra một phiên bản hoàn toàn khác. Chen mới là kẻ lấy mạng mẹ. Cô khẳng định trong một lần tranh cãi, Chen đã tức giận và thắt chặt cổ mẹ mình, còn cô chỉ giúp chồng che giấu sự việc vì không muốn các con phải mất cha. Cuộc thẩm vấn rơi vào bế tắc khi cả Chen và Felicia liên tục đưa ra những lời khai mâu thuẫn. Ngày 24 tháng 5 năm 2016, cảnh sát quyết định tổ chức một buổi đối chất trực tiếp giữa hai người. Ngay khi gặp mặt, Felicia gay gắt hỏi Chen liệu anh có nghĩ cô là người đã hại mẹ anh hay không. Chen đáp thẳng thừng rằng anh không chỉ nghĩ mà còn biết chắc chính cô đã làm điều đó. Điều tra viên xen vào nhắc lại việc Felicia từng cáo buộc đe dọa sẽ làm hại bà Miriam, nhưng cô phủ nhận. Chen thì lạnh lùng cảnh báo rằng nếu anh nói ra sự thật trước mặt mọi người, Felicia sẽ không còn đường lui. Dù anh có thể phải ngồi tù, cô cũng sẽ không thoát. Felicia phản kích cho rằng mục đích duy nhất của Chen là giành quyền nuôi con, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cô khẳng định cả hai đều biết sự thật là chính Chen đã ra tay với mẹ mình và yêu cầu cô im lặng. Khi cảnh sát hỏi Felicia biết chuyện bằng cách nào, cô kể lại rằng tối hôm đó Chen xuống nhà mẹ, hai người xảy ra cãi vã rồi anh quay về trong trạng thái hoảng loạn. Theo lời cô, mọi điều mà Chen đang khai đều là dối trá. Anh đã thú nhận với cô rằng mình là thủ phạm, còn cô chỉ nói dối để che giấu cho anh. Cảnh sát quay sang hỏi Chen, nhưng anh chỉ đáp cô biết rõ sự thật là gì. Tiếp đó khi bị hỏi là liệu Chen có kể cụ thể không, Felicia cho biết chồng mình không nói chi tiết, chỉ bảo rằng đã thắt chặt cổ bà cho đến khi không còn hơi thở thì đặt bà nằm lên giường. Cảnh sát cho rằng lời khai của Felicia trong cuộc đối chất có nhiều điểm hợp lý, nên lập tức bắt giữ Chen và tách hai người ra để tiếp tục thẩm vấn riêng biệt. Kể từ thời điểm đó thì thái độ của các điều tra viên với Chen thay đổi rõ rệt, không còn giữ sự tập trung. Họ xem anh như một kẻ thủ ác, dùng mọi cách từ công kích tâm lý cho tới ép cung để buộc anh phải thú tội. Về phía Felicia, cô chủ động đề nghị quay lại hiện trường để mô tả toàn bộ vụ việc. Và lần này cũng như trong các cuộc đối chất trước đó, cảnh sát hoàn toàn tin tưởng lời khai của cô. Họ cho rằng mô tả của Felicia hoàn toàn trùng khớp với những gì họ quan sát được từ hiện trường và bằng chứng pháp y. Felicia kể tối 12 tháng 4 khoảng hơn 6 giờ, chồng cô trở về nhà rồi nhanh chóng xuống lầu để nói chuyện với mẹ. Còn cô ở trên nhà, gần cửa sổ hút thuốc. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng tranh cãi rồi có tiếng la hét và một âm thanh lớn như vật gì đó nặng rơi xuống sàn. Cô vội vã xuống lầu thì nghe thấy Chen hoảng loạn nói rằng anh đã làm hỏng mọi chuyện. Theo lời của Felicia, chính Chen đã nhờ cô giúp di chuyển bà Maria từ bếp vào phòng ngủ đặt lên giường. Tuy nhiên, lời khai này lại mâu thuẫn với những gì cô từng nói với báo chí sau đó. Trả lời truyền thông, Felicia kể rằng khi Chen trở lên lầu, anh nói anh đã lấy mạng mẹ, sau đó anh còn sắp xếp bà nằm lên giường, tạo tư thế như thể bà đã qua đời một cách tự nhiên. Thấy chồng hoảng loạn, cô không suy nghĩ nhiều và đồng ý giúp anh che giấu sự việc. Và rồi Chen lấy ví của mẹ ra, rút 1.600 shekel tiền mặt và đưa cho Felicia thẻ ATM. Dù hai lời khai có nhiều điểm khác biệt, nhưng Felicia đều thừa nhận một điều là cô đã giúp di chuyển cơ thể bà Miriam. Sau khi xong việc thì cô lên lầu và nhắn tin cho chị gái ở Nam Phi, bày tỏ nghi ngờ rằng chính chồng mình là người ra tay sát hại mẹ. Chị cô lập tức khuyên nên báo cảnh sát ngay. Tuy nhiên, Felicia thú nhận rằng lúc đó cô hoảng loạn. Một mặt, mối quan hệ vợ chồng vốn đã căng thẳng, nếu Chen phát hiện cô tố giác, liệu có trừ khử cô luôn không? Mặt khác, nếu anh bị bắt và ngồi tù, khi ấy thì cô thất nghiệp sẽ phải làm sao để một mình nuôi nấng ba đứa con? Vì những nỗi sợ ấy thì Felicia đã không chủ động liên hệ với cảnh sát ngay sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát lại có một góc nhìn khác. Trong quá trình thẩm vấn, Chen liên tục nhắc đến những chi tiết quá mức cụ thể, điều khiến các điều tra viên bắt đầu nghi ngờ. Họ cho rằng anh đang rơi vào một cái bẫy quen thuộc của những kẻ nói quá nhiều để che giấu điều gì đó. Càng khai, Chen càng tỏ ra đáng ngờ, như thể cố tình tạo dựng một câu chuyện logic để đánh lạc hướng cuộc điều tra. Mặc dù lời khai của Felicia cũng có nhiều điểm mâu thuẫn và mối quan hệ căng thẳng giữa cô và mẹ chồng là điều được biết đến, nhưng cảnh sát vẫn đánh giá Chen là đối tượng khả nghi hơn. Thái độ và hành vi của anh trong suốt quá trình thẩm vấn khiến họ tin rằng Chen mới chính là hung thủ thực sự. Cuối cùng, dựa trên lời khai của Felicia, viện kiểm sát chính thức khởi tố Chen về tội danh gây án mạng. Cũng trong ngày hôm đó, Felicia bị truy tố với các tội danh nhẹ hơn, bao gồm cản trở người thi hành công vụ và trộm thẻ tín dụng. Sau khi bị truy tố, cô được tại ngoại và chuyển sang hình thức quản thúc tại gia. Trong bản cáo trạng, cơ quan công tố kết luận rằng vào tối ngày 12 tháng 4, Chen đã xuống nhà mẹ để than phiền về những khó khăn tài chính mà gia đình đang đối mặt, đồng thời đề nghị được giảm tiền thuê nhà từ 3.000 shekel xuống còn 2.000 shekel mỗi tháng. Tuy nhiên, bà Miriam thẳng thừng từ chối. Không những vậy, bà còn tuyên bố rằng sau tháng 6 sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng và yêu cầu vợ chồng Chen phải dọn đi. Trong cơn tức giận bộc phát, Chen được cho là đã ra tay với mẹ mình một cách tàn bạo. Anh nắm cổ bà cho đến khi nạn nhân tử vong vì ngạt thở. Khi tin tức Chen bị khởi tố vì tội danh gây án mạng lan truyền khắp trang trại Mahanajim, nhiều người không khỏi bàng hoàng. Dù đã rời khỏi nông trại từ năm 18 tuổi để thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau đó sống nhiều năm ở nước ngoài trước khi quay về ở tuổi 43, nhưng với những người từng quen biết Chen từ tuổi nhỏ, họ đều nhớ đến cậu bé thông minh, vui tính và hiền lành. Không ai có thể tưởng tượng rằng những người như anh lại có khả năng trở thành một kẻ máu lạnh. Đến tháng 6 năm 2016, phiên tòa xét xử Chen chính thức bắt đầu. Vì không đủ khả năng tài chính để thuê luật sư riêng, Chen được chỉ định sử dụng luật sư công miễn phí. Luật sư của anh lập luận rằng cáo trạng và cuộc điều tra của cảnh sát đều cực kỳ thiếu thuyết phục vì gần như toàn bộ lời khai đều dựa vào của Felicia, một nhân chứng có quá nhiều điểm bất ổn, liên tục thay đổi lời khai và từng nói dối trong quá trình thẩm vấn. Thậm chí nếu xét riêng về động cơ gây án, Felicia còn có nhiều lý do để ra tay hơn cả Chen. Ngoài những khó khăn về tài chính đã được đề cập trước đó và việc cô từng sử dụng trái phép thẻ tín dụng, nhóm bào chữa còn phát hiện rằng Felicia cực kỳ căm ghét mẹ chồng. Cô thường xuyên nhắn tin cho chị gái đang sống tại Nam Phi để than phiền và thậm chí còn nguyên rủa bà Miriam. Ngoài các tin nhắn bằng tiếng Anh đã được cảnh sát kiểm tra, còn có những tin nhắn bằng ngôn ngữ địa phương ở Nam Phi. Điều đáng chú ý là cảnh sát chỉ yêu cầu Felicia tự dịch các tin nhắn này mà không điều tra sâu. Khi đội luật sư của Chen thuê người dịch toàn bộ tin nhắn sang tiếng Anh, họ mới phát hiện những nội dung rùng rợn. Trong các tin nhắn, Felicia dường như đang cười nhạo cảnh sát vì bị cô dắt mũi, tưởng lầm rằng Chen mới là hung thủ. Quan trọng là không dừng lại ở đó, đội ngũ bào chữa còn phát hiện một bằng chứng vật lý tại hiện trường. Đó là một số vết máu trên ga giường của bà Miriam. Ban đầu, do Ronnie khai rằng Felicia có xu hướng tiêu cực nên cảnh sát đã nghi ngờ dấu vết kia thuộc về Felicia. Nhưng kết quả giám định ADN cuối cùng đã khiến mọi người kinh ngạc. Giọt máu đó không thuộc về Felicia mà là của chính Ronnie, người đã báo cảnh sát. Phát hiện này làm đảo lộn hướng điều tra vì Ronnie dường như không giống hung thủ. Cô đã bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết đòi khám nghiệm pháp y ngay từ đầu. Nếu là hung thủ thì cô hoàn toàn có thể để mẹ mình được chôn cất ngay để che giấu toàn bộ dấu vết. Dựa trên lập luận này, cảnh sát quyết định không tiếp tục điều tra theo hướng Ronnie là nghi phạm mà quay sang tập trung vào hai vợ chồng Chen và Felicia. Nhóm luật sư của Chen không đồng tình với cách tiếp cận đó. Họ cho rằng với tư cách là người đầu tiên phát hiện nạn nhân, Ronnie không thể bị loại trừ khỏi diện tình nghi quá sớm. Thứ nhất là cô có chìa khóa dự phòng nhà bà Miriam. Điều này giải thích cho việc vì sao một hiện trường không có dấu hiệu đột nhập nếu cô thực sự là hung thủ. Thứ hai, vào thời điểm vợ chồng Chen đang căng thẳng vì chuyện ly hôn, thì nội bộ gia đình cũng nảy sinh tranh chấp về quyền thừa kế tài sản. Tâm điểm chính là căn hộ tầng trên nơi Chen và Felicia đang sinh sống cùng với các con. Trước khi án mạng xảy ra, Johnny từng bày tỏ mong muốn được thừa kế căn hộ. Tuy nhiên, bà Miriam cho biết do con trai và con dâu đang gặp khó khăn tài chính, nên bà không chỉ cho họ thuê với giá rẻ, mà còn hứa sẽ có thể để lại căn nhà cho hai vợ chồng trong tương lai. Quyết định này khiến Ronnie vô cùng bất mãn. Đội ngũ luật sư của Chen lập luận rằng chính sự bất mãn đó có thể đã khiến cô nảy sinh ý định sát hại mẹ mình. Dựa trên hàng loạt điểm nghi vấn đó, nhóm luật sư của Chen đã mạnh mẽ chỉ trích cảnh sát trong việc xét xử tại phiên tòa. Họ cho rằng quá trình điều tra không đủ sâu, đặc biệt là việc bỏ qua vết máu trên giường của bà Miriam. Hơn nữa, phía công tố cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng vật lý nào thuyết phục. Toàn bộ cáo buộc gần như chỉ dựa vào lời khai của Felicia. Điều đáng nói là trong các buổi thẩm vấn, cả Chen và Felicia đều đổ lỗi cho nhau, trong khi không có bất cứ một chứng cứ vật lý nào. Vậy tại sao công tố lại chọn tin lời Felicia mà không phải là Chen? Một năm sau vụ án, vào ngày 23 tháng 8 năm 2017, ba vị thẩm phán tại tòa án Israel đã đồng thuận đưa ra phán quyết. Các bằng chứng mà công tố đưa ra quá yếu, hoàn toàn không đủ để kết luận Chen. Trong bản án, họ viết: nếu dựa trên những lập luận tại hiện tại mà kết luận rằng bị cáo là kẻ gây án mạng, thì theo cùng một logic cũng có thể dẫn đến kết luận Felicia mới là hung thủ. Những sai sót trong quá trình điều tra là quá nghiêm trọng đến mức chúng tôi không thể không đặt dấu hỏi. Nếu bên công tố có cách tiếp cận hợp lý hơn, có lẽ kết quả đã khác, hoặc ít nhất có thể đưa ra bằng chứng xác thực, loại trừ mọi nghi ngờ một cách hợp lý hơn. Cuối cùng, tòa kết luận rằng công tố viên đã không hoàn thành trách nhiệm chứng minh tội trạng, do đó Chen được tuyên vô tội và mọi cáo buộc bị hủy bỏ. Ngay sau khi được trả tự do, Chen chia sẻ với truyền thông rằng điều anh mong mỏi nhất lúc này là được trở về bên các con. Trong khi đó, Felicia chỉ bị kết tội trộm thẻ tín dụng. Cô không phải ngồi tù mà chỉ bị tuyên án 2 tháng rưỡi lao động công ích. Dù đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi được phỏng vấn, Felicia vẫn khăng khăng rằng chính Chen là người đã ra tay với mẹ mình. Cũng trong năm 2017, đài truyền hình Israel đã sản xuất một bộ phim tài liệu về vụ án này, đồng thời theo sát cuộc sống của Chen sau khi được thả. Lúc đó ở tuổi 51, anh đã mất việc và đang chật vật tìm hướng đi mới. Chen thừa nhận thời điểm đó là lúc tồi tệ nhất cuộc đời, thất nghiệp, mất mẹ, mất quyền nuôi con, bị cả gia đình ruồng bỏ, đặc biệt là cô em gái Ronnie, người luôn tin tưởng rằng chính anh là kẻ gây án. Năm 2022, tòa án Israel ra phán quyết yêu cầu nhà nước bồi thường cho Chen 520.000 shekel, khoảng 150 đô la Mỹ, vì sai sót trong quá trình điều tra. Đến năm 2023, người đàn ông này cho xuất bản một cuốn sách tổng hợp những gì anh viết trong thời gian ngồi tù. Anh cũng nhận lời phỏng vấn từ một trang tin tức lớn ở Israel, chia sẻ về cuộc sống hiện tại cùng với ba người con. Gia đình nhỏ của anh hiện đã rời khỏi trang trại tập thể, chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ gần đó. Ở tuổi 58, Chen dành phần lớn thời gian ở nhà, cố gắng bù đắp cho các con của mình. Dù được cả ba vị thẩm phán nhất trí tuyên trắng án, nhưng toàn bộ người thân trong gia đình ngoại trừ ba đứa con vẫn tin rằng Chen là kẻ thủ ác. Từ ngày bị bắt 25 tháng 5 năm 2016, không ai trong số họ còn liên lạc với anh nữa. Mỗi năm vào ngày giỗ của cha mẹ, Chen lặng lẽ đến thăm mộ của bà một mình. Những ký ức đau buồn không ngừng ùa về, nhưng vụ án vẫn chưa có lời giải. Hung thủ thực sự vẫn ngoài vòng pháp luật, và điều khiến Chen đau lòng nhất có lẽ là bí ẩn về sự ra đi của mẹ và có thể sẽ mãi mãi không được làm sáng tỏ. Vậy theo các bạn ạ, thì ai mới là kẻ đứng sau tội ác này ạ? Chen, một người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại bị buộc tội sát hại mẹ ruột. Felicia, người vợ với quá khứ phức tạp và những lời khai đầu mâu thuẫn. Hay Ronnie, cô gái phát hiện ra mẹ mình đầu tiên và cũng là người đưa ra những tình tiết bất ngờ. Hãy để lại ý kiến và suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận để cùng trao đổi với chúng mình nhé. Và trước khi rời đi thì đừng quên ủng hộ chúng mình một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ Án Có Thật nhé.